Các bạn đang nghe chuyện Cho Anh Được Phép Yêu Em được phát vào thứ bảy hàng tuần trên website radioplus.vn và blogtin.net. Cho Anh Được Phép Yêu Em, phần 5. Trong căn phòng trọ bé nhỏ, bữa cơm rau lăng luộc với dưa cả thôi sao mà ngon đến lạ. Mẹ ơi, hôm nay mẹ đến đó nấu món gì thế mẹ? Có gì đâu con, là mấy món con thích thôi. Bà Vân cười nhẹ. Hà Lan thừa hưởng nụ cười đẹp ấy từ mẹ. Và lúc trước bà cô hay nói hồi xưa mẹ cô đẹp lắm. Ba phải ngồi ăn vạ trước cửa đến mòn đít quần, ông ngoại mới đồng ý cho ba mẹ cưới nhau. Để con đoán xem nhá. Cá núc kho, sốt thịt cá chua, canh cua dâu đay, đậu khuôn nhồi chả hấp à mẹ? Cô nhanh nhẩu kể lể mấy món nghiền của cô. Đúng có mỗi hai món thôi cô ơi. Cá nụ kho măng khô, thịt nhồi đậu bắp, canh cua rau đay với cà tím chiên chua ngọt. Cái món cà tím này mẹ còn thua con gái mẹ lắm, mà không biết cậu chủ nhà đó có thích không nữa. Tiếng chuông điện thoại làm hai mẹ con bất giác giật mình. Cô chạy lại bàn nhìn số lạ hoắc. Mẹ ơi, ai gọi bằng số mấy bàn đấy? Cô đưa điện thoại cho mẹ. Mẹ cô bấm nghe và mở loa ngoài. Alo, tôi Vân nghe đây. Vâng, chào chị, tôi là Châu, quản gia nhà cậu chủ Hoàng đây ạ. Mẹ cô nghe thế vừa khấp khởi, vừa lo không biết kết quả thế nào. Cô cũng chăm chú nghe ngóng. Quản gia tiếp lời. Chúc mừng chị nhé, cậu chủ tôi rất hài lòng. Ngày mai chị có thể đến làm việc. Tôi điện để thông báo lịch làm việc, chị nhớ rõ để không làm cậu chủ bực nhé. Cậu chủ rất nghiêm khắc giờ giấc ạ. À, vâng vâng, tôi hiểu mà. Sáng cậu chủ thường ăn sáng lúc 6 giờ 30 phút. Buổi trưa sau khi đi học về là 12 giờ 15 phút. Tại cậu có thói quen đi bơi trước khi ăn. Còn buổi tối là 6 giờ. Thời gian thoải mái nên chị nhớ sắp xếp cho đúng giờ. Và lương hàng tháng của chị là 7 triệu. Nếu làm tốt thì có thưởng thêm. Vâng, tôi cảm ơn cậu chủ, cảm ơn quản gia nhiều. Tôi sẽ làm tốt ạ. Lúc quản gia cúp máy là lúc hai mẹ con cô reo hò. Mẹ nhận được việc làm rồi, mẹ có việc làm rồi con gái. Chủ nhật này mình lên thăm ba con nha. Chắc ba con biết chúng ta ổn định cuộc sống, ba con vui lắm. Vâng, chúc mẹ yêu của con thành công. À mà nhà họ chắc giàu lắm mẹ nhỉ? Ừ con, nhà giàu lắm. Lúc nào có cơ hội đến đó con sẽ thấy. Dạ thôi, chúng ta ăn cơm tiếp đi. Niềm vui được nhân lên gấp đôi. Chiều cô cũng đi lòng vòng xin phụ quán. Và may mắn cô được nhận làm ở một quán bún cũng không xa ở chỗ ở là mấy. Tối về mẹ con lại ríu rít với niềm vui của họ. Hôm sau mẹ cô dậy từ sớm, bà không muốn mất điểm ngày đầu tiên đi làm. Hạ Lan cũng đã dậy, nhìn mẹ chuẩn bị sẵn đồ ăn cho cô thấy ấm áp đến lạ. Gần 18 năm nay, cô chưa chịu trưởng thành, vẫn để bà mẹ chăm chút từng ly từng tí, vẫn trẻ con để bố mẹ cô phải lo lắng. Cô tự nhủ mình phải cố gắng làm bà mẹ vui. Bà Vân ấn chuông, bà quản gia vội vàng ra mở cửa. Chị đến rồi à? Vào đi, cậu chủ cũng sắp dậy rồi. Đồng hồ này mới chỉ 5 giờ 45 phút sáng. Minh Khôi thường dậy lúc 6 giờ 10 phút. Sau 20 phút chuẩn bị là tới lúc cậu dùng bữa sáng. Vâng, tôi xin phép. Bà vào bếp nhanh tay bắt tay vào công việc. Và cũng không quên hỏi cô quản gia. À chị ơi, cậu chủ thường ngày buổi sáng muốn ăn đồ nhẹ điểm tâm hay ăn cơm ạ? Cậu chủ thích ăn đồ điểm tâm hoặc cháo vào buổi sáng. Dạ cảm ơn chị, tôi làm ngay đây. Bà bắt đầu công việc buổi sáng với món thịt bò bít tết và salad củ quả. Tuy không hề học hành gì về nấu nướng, nhưng phải công nhận là bà khéo tay. Bà nêm nếm gia vị theo phong cách của bà. Nhiều lúc cũng là món có tên như thế, nhưng hương vị hoàn toàn khác. Cậu chủ đã dậy. Tiếng bà Châu làm bà bất ngờ. Ngoái lại bà thấy trên cầu thang đi xuống là một người không có vẻ thư sinh như bà nghĩ. Trông cậu cao ráo, chững chạc và đặc biệt có nét gì đó rất giống một người. Khi Khôi tiến đến bàn ăn là lúc bà sực nhớ mình chưa chào cậu. Chào cậu chủ, chúc cậu ngon miệng ạ. Minh Khôi cũng kịp nhìn rõ khuôn mặt bà. Nó làm cậu liên tưởng đến ai đó, mà cậu thấy như cậu đã gặp bà ở đâu rồi. Cô là người Lâm Đồng? Cậu bất giác hỏi làm bà giật mình. À vâng, đúng thưa cậu. Cô sống ở đây lâu chưa? Vì tôi thấy cô quen quen. À không, tôi và con gái mới chuyển đến đây sống được gần tuần nay thôi. Nghe đến đây cậu hơi nghi ngờ. Hạ Lan cũng vừa chuyển đến học. Đúng rồi Hạ Lan, trông bà rất giống Hạ Lan. Cậu như chợt nhận ra điều đó. Con gái cô làm gì? Có việc làm chưa? Nhà tôi đang cần người chăm sóc hoa đấy. Nếu chưa có việc làm, kêu cô ấy đến đây. Cậu như đang muốn xác minh lại điều cậu nghĩ trong đầu là đúng. Dạ, cảm ơn cậu chủ. Con gái tôi đang học ạ. Nó học 12 ở trường Ngô Quyền đấy. Chính nó, câu mà cậu đợi để xác minh là đây. À mà cậu cũng đang học 12 đúng không? Trường nào vậy ạ? Có khi học cùng trường con gái tôi đó.